Hà Bá Vấn Đạo, tác giả, Dã Nguyên Tân Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, chương 99, Đan Tàng Sinh Cơ. Mặc dù, đối kim tiền sao sao đôn đốc tiền trưởng quỹ muốn lập tức đáp ứng này nhóm đơn đặt hàng. Nhưng là, hắn lý trí lại cảnh cáo chính mình, nhất định phải lượng sức mà đi. Đạo hữu, hiện tại mua Khương Y Sư đan dược người thật sự là quá nhiều. Cho dù ta hữu tâm đặt hàng, nhưng Khương Y Sư mỗi tháng sản xuất linh đan số định mức liền là những cái kia. Không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn liên tục luyện chế ra nhiều như vậy đan dược. Chấm ngoặc kép, thế nào, ý của ngươi là nói, nhà ngươi không bán rồi. Nhìn đối phương hơi có vẻ không kiên nhẫn biểu lộ, tiền trưởng quỹ đang cố gắng áp chế thôi thúc tâm tình đồng thời. Cũng tại trong đầu nhanh chóng tự hỏi đối sách, làm sao lại không bán đâu? Ta đương nhiên là muốn bán. Như vậy đi đạo hữu, ngươi tạm thời cấp ta thời gian một ngày, để ta đi liên lạc một chút Khương Y Sư. Hỏi một chút hắn nhanh nhất được cái gì thời gian mới có thể lại xác nhận mới đơn đặt hàng. Nếu có tin tức lời nói, ta ngay đầu tiên thông báo đến ngài. Làm sao? Nghe vậy, kiêm mua thuốc tán tu nghĩ lại. Liền gật đầu đáp ứng tiền trưởng quỹ phương án. Đồng thời, hắn lại đem một chương truyền tin phù để cho tiền trưởng quỹ. Lập tức lại nhanh bước trước khi đi hướng nhà tiếp theo chân bảo các. Mở miệng liền là 500 mai đan dược đơn đặt hàng. Nếu không phải là mình sử dụng, vậy người này nhất định là trong khoảng thời gian này xào cao linh đan giá cả đổi tay chi nhất. Chấm ngoặc kép, tâm bên trong mặc dù nghĩ như vậy, nhưng là, đối với tới tay sinh ý, tiền trưởng quỹ tự nhiên cũng không có đẩy ra phía ngoài đạo lý. Chỉ là, hắn giờ đây trong tay tiền mặt lưu cũng không quá dư giả. Lại thêm toàn bộ thị trường đối Khương Thanh Ngư luyện chế đan dược nhu cầu lượng thực tế quá lớn. Lấy đối phương luyện đan tốc độ, muốn xếp tới mình tuyệt đối muốn khoảng cách thời gian rất lâu. Nhưng là, vì chiếm cứ thị trường số định mức, cũng ổn định giờ đây mở ra cửa hàng danh tiếng. Tiền trưởng quỹ y nguyên vẫn là lựa chọn cắn răng. Theo sau quầy móc ra một chương truyền tin hạc giấy. Đem chính mình cần thiết đan dược đơn đặt hàng nhanh chóng sao chép tại truyền tin hạc giấy bên. Trong, hy vọng có thể đuổi tại nhiệt độ biến mất phía trước. Tận khả năng ăn nhiều bên trên này đợt tiền lãi a. Chấm ngoặc kép, tốt hương a, người ăn đây là gì đó đan dược. Phụng Nguyên Thành bên ngoài, Vô Ngân Lâm Hải, lúc này, chính có một đám tầm bảo tiểu đội, ngay tại rừng rậm phía trong chậm rãi tiến tới. Cho đến buổi chiều, đã có chút bụng đói kêu vang tiểu đội thành viên mới tìm một khối đất trống nghỉ ngơi. Lấy ra riêng phần mình mang đến lương khô, tiến hành đỡ đói, mà ở thời điểm này, trong đội ngũ một cái khuôn mặt ngay ngắn nam tử nhưng theo túi giới từ bên trong móc ra một cái. Xanh ngọc bình thuốc, mà bình thuốc bên trong đổ ra đan dược lại là đưa tới những tiểu đội khác thành viên chú ý. Ngươi nói cái này liền là phổ thông ích cốc đan mà thôi. Ích cốc đan, nghe được mặt chữ điền nam tu trả lời. Cái khác người phản ứng rõ ràng chính là không tin. Dù sao, ích cốc đan loại này đan dược tại nơi trốn có người đều ăn qua. Mà bọn hắn ăn ích cốc đan dược hương căn bản cũng không có như vậy thanh hương ngọt ngào. Lý Khôi, tiểu tử ngươi thật là không tử tế. Chính mình vụng trộm ăn tốt như vậy đan dược. Thế mà gặp chúng ta nói là ích cốc đan. Đúng à, ích cốc đan nào có thơm như vậy? Nhìn xem đám người rõ ràng không tin phản ứng. Lý Khôi lập tức liền theo trong bình lại rót ra một khỏa đan dược đặt ở trên lòng bàn tay. Các ngươi nhìn kỹ một chút, khỏa này đan dược đến cùng phải hay không ích cốc đan. Liền theo ta lừa các ngươi tựa như, đan hình mượt mà, màu sắc hiện lên tiêu chuẩn màu vàng nâu. Chỉ từ vẻ ngoài nhìn lại, khỏa này đan dược xác thực cùng phổ thông ích cốc đan không khác. Chỉ là, duy chỉ có mùi thơm này. Lão Lý, ngươi cũng phân ta một khỏa nếm thử thôi. Vừa vặn ta cũng đói. Người này cỗ đan hương. Chẳng biết tại sao, người chung quanh chỉ cảm thấy chính mình dạ dày biến được trước nay chưa từng có đói khát. Nghĩ cũng đừng nghĩ, này bình ích cốc đan thế nhưng là ta xếp hàng rất lâu đội ngũ mới mua lại. Một khỏa có tới 25 khối linh thạch đâu. 25 khối linh thạch. Ta nhìn ngươi là bị hố đi. Là ở đâu cửa tiệm mua? Ta đi phòng phòng hố. Chân bảo các. Nghe vậy, đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Ánh mắt bên trong mang lấy không tin. Không có khả năng. Chân bảo các bán ích cốc đan mặc dù so phổ thông cửa hàng bên trong bán quý. Nhưng cũng liền 10 khối linh thạch mà thôi. Làm sao lại bán ngươi 25 khối linh thạch? Nghe được đối phương phản bác chỉ cần. Lý Khôi biểu lộ nhưng mang lấy có chút đắc ý. Phổ thông ích cốc đan đương nhiên tiện nghi. Nhưng là, ta này bình ích cốc đan thế nhưng là cực phẩm linh đan. Ăn không chỉ có thể bảo đảm 15 ngày không đói bụng. Thậm chí, bên trong còn chứa một cỗ cực kỳ tràn đầy sinh cơ chi lực. Đối với thể nội thương trị liệu có kỳ hiệu. Cái gì? Nghe vậy, đám người không khỏi lần nữa nhìn nhau. Thần sắc ngạc nhiên, mặc dù, lý trí nói cho bọn hắn. Lý Khôi tất nhiên là đang khoác lác. Nhưng là, tại bọn hắn nghe được chỉ là một khỏa ích cốc đan thế mà cũng có trị liệu nội thương hiệu quả lúc. Tại trong lòng của bọn hắn như xưa nhấc lên sóng to gió lớn. Tuyệt đối không có khả năng. Chỉ là một khỏa ích cốc đan mà thôi. Tại sao có thể có trị liệu nội thương hiệu quả? Những cái kia có thể trị liệu nội thương đan dược. Phần lớn đều là bát phẩm linh đan. Chỉ là một khỏa liền giá trị 70-80 khối linh thạch. Chấm ngoặc kép, ngươi nếu là không tin. Này một khỏa ích cốc đan ta có thể 30 khối linh thạch giá cả bán cho ngươi. Nếu ta là nói dối, linh thạch trả lại gấp đôi. Cái này, chấm ngoặc kép, nhìn xem Lý Khôi bộ này lời thề son sắt bộ dáng. Trong lúc nhất thời, xung quanh những cái kia mở miệng phủ định người, đều có chút đắn đo khó định Lý Khôi thái độ. Tiểu tử này, tới thực, ngay tại tất cả mọi người đang âm thầm đoán thời điểm. Bỗng nhiên, một cá thể loại hình cực kỳ nam tử to con. Nện bước sải bước hướng Lý Khôi đi tới. Đây là 30 khối linh thạch. Hảo hảo thu về. Tiền hàng hai bên thỏa thuận xong. Tại Lý Khôi nhận lấy linh thạch sau đó. Trên tay hắn kia mai ích cốc đan tự nhiên cũng giao đến nam tử to con kia trong tay. Thiết Sơn. Ngươi thế mà thực sự tin tưởng tiểu tử này. Nhìn xem Lý Khôi coi là thật bán đi 30 khối linh thạch. Người chung quanh đều cho rằng cầm linh thạch mua đan Thiết Sơn. Liền là làm coi tiền như rác mà thôi. Chỉ là 20-30 khối linh thạch. Thử một lần lại có làm sao? Lại nói, nếu như đan dược thực không có hiệu quả, Lý Khôi còn có thể chạy làm gì? Nói xong, Thiết Sơn trực tiếp đem ích cốc đan nuốt vào trong miệng. Liền nhai đều không có nhai. Liền trực tiếp hoàn chỉnh nuốt xuống bụng. Cảm giác làm sao? Gặp Thiết Sơn đã nuốt vào đan dược. Người chung quanh mặc dù như cũ không tin, nhưng là, tại ngữ khí của bọn hắn bên trong, nhưng nhịn không được sinh tồn ra vẻ mong đợi. Nếu như Lý Khôi lời nói không ngoa, giá trị 25 khối linh thạch ích cốc đan thật sự có trị liệu nội thương hiệu quả. Như vậy, tin tức này đối với ở trong sân tất cả mọi người mà nói, không khác là thiên đại tin vui. Dù sao, bọn hắn tự tu luyện ỷ lại. Thể nội chỗ tích lũy nội thương đã là nhiều vô cùng. Nếu như chỉ là một khỏa ích cốc đan là có thể trị liệu nội thương. Như vậy, bọn hắn sau này trị thương chi phí sẽ giảm xuống rất nhiều. Không có cảm giác gì. Cùng phổ thông ích cốc đan một dạng. Liền là ngửi hương một chút. Chấm ngoặc kép, ta cứ nói đi. Chỉ là một khỏa cửu phẩm đan dược. Làm sao lại có trị liệu nội thương hiệu quả. Ta nhìn Lý Khôi tiểu tử này. Rõ ràng liền là đang khoác lác. Không đúng. Này cỗ cảm giác. Chấm ngoặc kép. Ngay tại người bên ngoài mở miệng nói móc Lý Khôi thời điểm. Bất ngờ. Một bên Thiết Sơn lại lần nữa lên tiếng. Này cỗ cảm giác. Rõ ràng liền là nội thương bị chữa trị cảm giác. Vì cái gì? Vì cái gì tại một khỏa cửu phẩm ích cốc đan bên trong? Lại chất chứa nồng đậm như vậy sinh cơ chi khí. Còn đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.